Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 186, mục tiêu lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều người chơi đang khám phá đường dẫn đến địa ngục để tìm được một con Memphis. Thường được gọi là Nô. Có giả thuyết cho rằng lối vào địa ngục nằm ở đâu đó trên dãy núi Astra. Nhưng thực ra là tin giả. Một kẻ chuyên cướp đồ người chơi trên núi Astra được cho là đã truyền bá thông tin đó để thu hút mọi người. Vì vậy xin hãy cẩn thận. Tôi vừa nhận được tin nóng. Bản đồ của Vương quốc người cá huyền thoại đã được lưu hành. Vô số người chơi hiện đang hướng đến Vương quốc người cá. Ai là người đầu tiên đã tìm thấy Vương quốc người cá? Các chuyên gia đã đưa ra rất nhiều những dự đoán. Yang Wu lắng nghe những tin tức liên quan đến Satisfy trong khi lái xe. Đó không phải là sở thích của cậu mà là nghĩa vụ. Bây giờ cậu đã nhận thức rõ rằng thông tin là sức mạnh. Người phát hiện đầu tiên của Vương quốc người cá. Người đó sẽ nhận được danh hiệu, tiền bạc và danh tiếng. Nó rất lớn. Cậu không biết đó là ai. Nhưng cậu rất ghen tị. Bụng cậu bắt đầu đau. Kiểm soát tâm trí. Kiểm soát tâm trí. Yang Wu lo lắng rằng chứng rụng tóc của mình sẽ bắt đầu lại. Vì vậy cậu cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi đến nơi. Cạch. Yang Wu dừng chiếc 23 và xuống xe. Chỉ 2 tuần trước thôi. Mặt tiền ngôi nhà Yang Wu hay chật cứng người. Nhưng giờ không còn nữa. Người dân trong khu phố đã kiểm soát chặt chẽ sự tiếp cận của người ngoài. Vì vậy gia đình Yang Wu đã có thể lấy lại cuộc sống bình thường. Con đã về. Chào con. Mẹ Yang Wu dường như trông trẻ ra 10 tuổi. Bà đã phải đau khổ vì con trai mình trong những năm qua. Nhưng bây giờ bà luôn thấy hạnh phúc vì con trai của bà đã là anh hùng của Hàn Quốc. Bà có thể nhận ra sự tuyệt vời của con trai mình. Bà được chào đón ở mọi nơi bà đến chỉ vì bà là mẹ của Yang Wu. Việc quay hình hoàn thành tốt chứ? Rửa tay trước đã. Sau đó đi ăn đi. Mẹ đã nướng bánh sừng bò. Vâng. Trong quá khứ, Yang Wu thường không có động lực với bất cứ điều gì. Ngay cả ăn hoặc tắm rửa cũng phiền phức. Nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn khác. Động lực của cậu đã được hồi sinh. Cậu thậm chí còn chạy bộ vào buổi sáng với Sehi. Opa, hôm qua anh chỉ ngủ 4 tiếng à? Sehi đi ra từ chỗ cô bé vừa ngồi học trong phòng và hỏi. Cô bé đã không thể hiện điều đó nhưng gần đây cô bé đã rất lo lắng cho anh trai mình. Cô sợ anh có thể suy sụp vì làm việc quá sức. Và vì cả quả bom thuế nữa. Yang Wu trả lời trong khi ăn cơm. Anh sẽ có thể ngủ nhiều hơn từ hôm nay trở đi. Từ giờ anh sẽ kiềm chế các hoạt động phát sóng. Vì vậy, hãy cùng chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Bắt đầu từ ngày mai. Em tưởng rằng anh không thích tập thể dục. Anh phải làm điều đó. Anh cần chăm sóc sức khỏe của mình. Đúng vậy, sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc. Đó là những lời cha cậu vừa nói. Ông đã luôn nghiêm khắc vì ông muốn con trai mình trưởng thành nhanh nhất có thể. Và giờ ông đã đối xử với con trai mình bằng sự chân thành. Yang Wu, con đã thành công. Con đã có được sự giàu có và danh tiếng khi còn trẻ. Con cũng đã trả hết nợ. Chỉ vậy thôi là đủ. Đừng hủy hoại sức khỏe của mình bằng cách quá tham lam. Đúng vậy, thế là đủ. Có bao nhiêu người xây dựng được khối tài sản trị giá 33 tỷ đồng cũng như có được danh tiếng trên toàn thế giới ở tuổi 28 như cậu? Những vận động viên giỏi nhất có vài trăm triệu trong tài khoản ngân hàng của họ ở tuổi 20. Nhưng cha của Yang Wu đã nghĩ rằng điều đó là không cần thiết. Ông tưởng rằng Yang Wu cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng Yang Wu thì không thế. Yang Wu tham lam hơn nhiều so với cha cậu nghĩ. Sẽ tốt hơn khi có nhiều tiền hơn. Cha ạ, bây giờ chúng ta đã có thể ăn thức ăn là cá ngừ. Nhưng trong quá khứ thì sao? Trước năm ngoái, Yang Wu không bao giờ nhìn thấy bất kỳ chút thịt bò nào trong nhà của mình. Chỉ có rất nhiều súp củ cải và thịt thì luôn là thịt lợn. Hương vị của chúng không ngon. Súp củ cải quá nhát và thịt lợn quá khô. Yang Wu đã bị nói dối khi ăn súp củ cải và thịt lợn. Thịt bò không có hương vị ngon khi ăn với súp. Đó là quy tắc mà chúng ta không ăn thịt bò trong nhà phải không? Nhưng sự thật là gì? Năm nay, cậu đã ăn rất nhiều thịt bò. Nước dùng được luộc với thịt ức thì ngọt và ngon hơn nhiều. Trong khi những xiên thịt làm từ thịt lợn chất lượng cao thì mềm và dễ nhai. Thật không quá khi nói rằng sườn bò tan chảy trong miệng của cậu. Đúng vậy, chẳng có quy tắc nào với thịt bò cả. Chỉ là gia đình cậu đã không có đủ tiền ăn thịt bò. Sự khác biệt giữa có tiền và không có tiền được tiết lộ từ một việc nhỏ như vậy. Con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thưa cha của Yang Wu là một người luôn sống và nghĩ rằng mình nên tiết kiệm thay vì kiếm nhiều tiền. Yang Wu không hề nói ra điều đó nhưng cậu ta tham lam hơn cha mình rất nhiều. Cậu có một sở thích với tiền bạc. Vì vậy cậu không muốn mất nó. Cậu không muốn quay trở lại cuộc sống ngày xưa nữa. Đúng, mình sẽ chấp nhận yêu cầu của Hu Roy và Lao. Yang Wu nhận ra điều đó sau khi nói chuyện với cha mình. Cậu đang nhắm tới một nơi cao hơn. Trở thành lãnh chúa. Làng Byron đang được cai trị bởi hội Tedaka và đã được nâng lên cấp thành phố vào 10 ngày trước. Mọi người bị thu hút bởi các hành động của Grit, Jisuka, Pon và Riga trong giải đấu quốc tế. Và thuế hàng tháng Byron thu được là 500.000 vàng. Nó tương đương khoảng 2 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là được quản lý một lãnh địa sẽ kiếm cho cậu một số tiền rất lớn mỗi tháng. Cậu không thể nào không cảm thấy tham lam cho được. Mình sẽ có một lãnh địa. Trong Satisfy, Yang Wu là chồng của một chủ sở hữu một lãnh địa. Nhưng làm chồng và làm lãnh chúa thì có khác biệt rõ rệt. Là chồng của Irene, cậu có thể có một số ảnh hưởng đến các chính sách. Nhưng cậu không được ủy quyền để quản lý trực tiếp các khoản thuế. Yang Wu rất muốn sở hữu một lãnh địa. Sau khi bữa ăn kết thúc, Oppa, Ha, chúc ngủ ngon. Sehi muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cô bé lại trở về phòng. Cô ấy hành động rất kỳ lạ. Chúc ngủ ngon. Yang Wu đang tập trung suy nghĩ đến nỗi cậu không chú ý đến hành vi kỳ lạ của em gái mình. Rồi cậu lập tức chui vào cỗ máy. Bắt đầu nào. Thời gian để đăng nhập vào Satisfy cuối cùng đã đến. Nhưng trước đó, có một việc cậu phải làm. Đầu tiên, cạch cạch cạch. Yang Wu truy cập Internet và gõ Grid Fan Club sau đó. Với tư cách là một trong số 136 triệu thành viên. Cậu bắt đầu viết lời khen ngợi về Grid. Cậu vẫn làm điều này hàng ngày. Tôi càng nhìn thì thấy anh ấy càng đẹp trai. Có tin đồn rằng anh ấy bị hói. Nhưng chuyện đó rõ ràng là không có căn cứ. Tốt, cậu đã phải đội tóc giả một thời gian khi còn bị rụng tóc. Đã có một số tin đồn rằng hình ảnh trên sóng của cậu trông hơi lạ hoặc cậu bị hói. Yang Wu thỏa mãn với bài đăng mà cậu vừa viết về bản thân và thấy rằng cậu đã thành công khi tham gia được câu lạc bộ fan hâm mộ của Nô. Câu lạc bộ fan hâm mộ Nô hơn câu lạc bộ của cậu 500.000 thành viên. Chết tiệt, một con mèo nổi tiếng hơn cậu. Niềm tự hào của cậu bị tổn thương mỗi khi nhìn thấy điều đó. Yang Wu bắt đầu viết những lời vu khống về Nô như thường lệ. Nô trông không có gì đặc biệt, nâu sẽ phá hỏng vẻ đẹp của Grit khi họ đi cạnh nhau. Đồ con mèo kiêu ngạo. Giờ mình đã giải tỏa được một số thất vọng của mình. Hờ hờ hờ. Yang Wu thỏa mãn khi nhìn vào bài viết độc hại của mình. Sau cùng, cậu cũng đăng nhập vào Satisfy. Chồng yêu. Tại lâu đài Winston. Một người phụ nữ với dáng người nhỏ bé xà vào vòng tay Grit ngay khi cậu mở mắt. Grit mỉm cười trước cảnh tượng quen thuộc ngay khi cậu đăng nhập. Nàng đã chờ ta sao? Irene, biểu cảm và giọng điệu của Grit khác nhau tùy thuộc vào đối tượng là ai. Xin Yang Wu hoặc Grit, thợ rèn hoặc kiếm sĩ. Grit đã sống cuộc sống bốn mặt này trong một thời gian dài. Vì vậy khả năng diễn xuất của cậu ấy tự nhiên tăng lên. Không, có lẽ là do cậu có một vài nhân cách khác nhau. Ta có tuyệt không? Grit hỏi Irene với ánh mắt dịu dàng. Không có ai tuyệt hơn chàng trên thế giới này. Irene, chồng thân yêu, hai người họ đã ngủ với nhau ngày hôm qua. Và đây đã là lần thứ 8. Grit là một vị thần trên giường nhờ vào chỉ số thể lực và khéo léo cao của mình. Vì vậy việc cậu được yêu thương là điều đương nhiên. Mỗi ngày. thiếp muốn mỗi ngày đều như hôm qua. Ha ha, Grit cười ngượng nghịu khi Irene thành thật bày tỏ mong muốn của mình. Rồi cậu hỏi, những kỵ sĩ của ta đâu nhỉ? Thiếp không chắc, hôm nay mọi người đều bận rộn. Grit có tổng cộng 3 kỵ sĩ. Một người là NPC Ruth, trong khi 2 người còn lại là Huroy và Lao. Nghề kép đầu tiên và ranker mạnh nhất trong số 10 siêu tân binh đã tuyên thệ lòng trung thành của họ với Grit. Do hệ thống trò chơi quy định, cậu đã phải trả ít nhất 500 vàng mỗi tháng cho mỗi kỵ sĩ. Nhưng nó rất đáng giá. Mối quan hệ chủ, nô lệ rất hữu ích trong nhiều trường hợp. Ví dụ, triệu tập kỵ sĩ. Bạn muốn triệu tập kỵ sĩ nào? Huroy và Lao. Lệnh triệu tập đã được gửi. Đang chờ phản hồi. Các mục tiêu đã chấp nhận lệnh triệu tập. Các kỵ sĩ Huroy và Lao đã được triệu tập. Một khi các kỵ sĩ trả lời yêu cầu triệu tập của chủ nhân, họ sẽ được triệu tập về bên cạnh cậu bất kể họ có đang ở bao xa. Đó là một kỹ năng không thể được sử dụng trong một số khu vực nhất định hoặc khi cậu bị khóa kỹ năng. Nhưng Grit có thể kháng lại việc bị khóa kỹ năng. Điều đó có nghĩa là Grit có thể triệu tập các kỵ sĩ bất cứ lúc nào. Vì vậy tính năng này rất có lợi cho cậu. Chúa công đã đến. Huroy trung thành với Grit và giờ anh hoàn toàn đắm chìm trong việc phục vụ Grit thực sự. Anh ấy giống như một nhân vật trong một bộ phim lịch sử. Hôm nay anh đăng nhập muộn. Lao không khác gì Huroy. Anh ta cũng trung thành với vai trò của mình. Dù anh ta không sử dụng danh hiệu cường điệu chúa công, nhưng anh ta cũng cúi đầu sau khi được triệu tập. Grit nhìn hai thuộc hạ của mình một lúc. Rồi, đứng dậy đi. Hờ hờ hờ, tôi rất vui khi thấy dáng vẻ đáng tin cậy của hai cậu. Irene đã xấu hổ không biết vì sao. Cô ấy lấy cớ là bận và rời khỏi nơi đó. Điều này có nghĩa là chỉ còn 3 người trong văn phòng Grit. Lao hỏi ngay khi Irene rời đi. Anh có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi mà. Tại sao anh lại sử dụng phép triệu tập? Anh có biết rằng kỹ năng này có thời gian hồi chiêu là 36 giờ không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không thể sử dụng nó trong một thời điểm quan trọng? Grit rất đặc biệt đối với Lao. Bởi vì cậu là người duy nhất có thể sản xuất các vật phẩm mà Lao muốn. Grit nói như thể nó không phải là một vấn đề lớn. Chà, thời điểm quan trọng là gì? Đây đúng là sự bất cẩn hoàn toàn. Thật khó để khiến Grit hành động cẩn thận sau khi cậu đã đánh bại những tên tuổi lớn trong giải đấu quốc tế. Sớm muộn gì mũi cậu cũng sẽ bị vỡ. Cái mũi to đó, mình sẽ bảo vệ nó. Khi Lao đang nghĩ về thứ vũ khí mà Grit sẽ sản xuất cho anh ta, Huroy đã hỏi Grit một câu hỏi. Vậy, ngài triệu tập chúng tôi vì? Huroy đang trong quá trình hoàn thành một nhiệm vụ săn quái vật. Anh ta đã phải mất 3 giờ đồng hồ mới đến được đó. Anh ta muốn biết rằng Grit triệu tập anh ta vì một vấn đề khẩn cấp. Rồi Grit mở miệng, tôi sẽ trở thành lãnh chúa. Cuối cùng thì, sau giải đấu quốc tế, một tháng đã trôi qua trong thực tế. Trong khi đó là 3 tháng trong Satisfy. Trong thời gian đó, Grit đã chế tạo các vật phẩm cho hội Tedaka và tích lũy sự giàu có và kinh nghiệm kỹ năng cho mình. Grit đã hoạt động toàn thời gian như một thợ rèn của bang hội. Grit hài lòng với điều này. Cậu đã rất vui mừng mỗi khi học được một phương pháp chế tạo mới. Nhưng Huroy và Lao nghĩ rằng đây là một sự lãng phí năng lực của Grit. Thật không hay khi thấy một nhân vật đặc biệt như vậy lại có thể thỏa mãn khi làm thợ rèn của một bang hội nhỏ và không có bất kỳ mục tiêu nào lớn. Hơn, hai người họ đã cố gắng thuyết phục Grit hãy thoát khỏi cái lồng nhỏ gọi là hội Tedaka đi và hãy đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Grit đã suy nghĩ về quyết định của mình trong vài ngày. Tôi sẽ rút khỏi hội Tedaka. Tôi sẽ tạo ra lực lượng độc nhất của riêng mình dựa trên ý kiến của các anh. Cuối cùng, cậu ấy đã quyết định. Nhờ vậy, Huroy và Lao đã cảm thấy ngây ngất. Họ nghĩ rằng thời điểm thể hiện tài năng của mình đã đến. Chúa công sẽ là người chơi đầu tiên. Trở thành vua, hai người đàn ông đang có suy nghĩ về hội mãng xà. Với sức mạnh của Grit, họ có thể mơ ước đến việc chinh phục lục địa này không? Không phải là Zeebo mà chính Grid mới là người có số phận để trở thành vị hoàng đế đầu tiên. Hai người không nghi ngờ gì về điều đó cả. Grid hiện tại chỉ có mục tiêu đơn giản là trở thành lãnh chúa. Nhưng Huroy và Lao đã mơ ước đặt Grid trên một ngọn núi cao hơn. Để làm điều đó thì, sau khi thành lập bang hội mới của anh, hãy mời hội Tedaka gia nhập. Chắc chắn, Grid sẽ phải cần rất nhiều tài năng. Hội Tedaka có những ranker mạnh nhất và họ là một thế lực phải bị thâu tóm. Lao giải thích, hội Tedaka đã bị nghiện các trang bị anh sản xuất ra và sẽ không muốn mất anh. Một số trong số họ có những sở thích cá nhân với anh. Ví dụ như Jisuka, họ chắc chắn sẽ tham gia với anh. Nếu anh muốn, họ sẽ chắc chắn trở thành cấp dưới của anh. Lao chắc chắn về điều đó. Anh ta mới chỉ phục vụ Grid được một tháng và trong tháng đó, anh ta đã trở thành người không thể sống mà không có Grid. Anh cũng là nô lệ của các trang bị. Cùng lúc đó, lâu lắm rồi nhỉ, một cô gái tóc vàng đang thu hút sự chú ý khi cô đến Winston. Cô gái có ID là Euphemina. Cô có nghề sử thi đầu tiên và là người phát hiện ra vương quốc người cá. Cách chương.